Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 180, các ngươi có phải hay không lại muốn tính toán ta? Lăng Tiết Di ngồi ở Lâm Tiêu trong xe, mới tính lấy lại tinh thần nhi đến, hỏi dò: "Lâm đoàn trưởng, Lâm Bảo Quốc Lâm lão tướng quân là của ngươi, có thể lực áp Hàn gia. Họ Lâm tại Hoa Kinh cũng chỉ có một nhà." Lâm Tiêu khẽ cười nói: "Tẩu tử, hắn là lão đầu tử nhà ta, người cũng đã được nghe nói hắn sao?" Lăng Tiết Di một trận cuồng choáng. Lâm Bảo Quốc là ai? Hoa Kinh ai chưa từng nghe qua? Hơn nữa ở chính giữa Hoa, không có cái nào quân nhân không biết vị kia đã từng danh dương thiên hạ thiết huyết tướng quân. Cái kia vừa rồi vị kia Diệp tổng đội đâu? Lăng Tiết Di lại hỏi. À, nhà hắn lão gia tử gọi Diệp Long Chính. Lâm Tiêu hời hợt nói. Chính là 25 năm trước, mang theo 17 người độc thân tiến vào trận của địch. Không sai, chính là lão đầu nhi kia. Lâm Tiêu cười hì hì nói. Lăng Tiết Di lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin tưởng mình lại có thể cùng Diệp gia cùng người của Lâm gia tiếp xúc bên trên. Hơn nữa bọn họ còn gọi bản thân tàu tử. Cùng lúc đó, Lăng Tiết Di càng thêm khiếp sợ lại là Yến Phong. Lần thứ nhất tiếp xúc, Yến Phong ở trong mắt nàng chính là một cái khinh bạc qua nàng tiểu lưu manh. Tiếp lấy phát hiện hắn hoặc như là một cái bốn phía gây chuyện thị phi hoàn khố. Ở trong mắt nàng một chút chỗ thích hợp cũng không có. Duy nhất một lần để cho nàng cải biến đối với Yến Phong cái nhìn đúng là một lần kia tại nàng trong văn phòng Yến Phong cùng với nàng giảng cố sự. Để cho nàng cảm thấy Yến Phong cũng không phải là chán ghét như vậy. Gần nhất hai lần lại làm cho nàng đối với Yến Phong ấn tượng triệt để đến rồi một cái phá vỡ. Lần trước hai người lên giường. Lần này Yến Phong càng là đuổi tới Hoa Kinh đến. Cầm súng máy trực tiếp đưa nàng từ Hàn gia trong tay đoạt trở về. Hơn nữa còn là như vậy tùy tiện bá đạo. Càng thêm để cho nàng khó tin là uy danh hiển hách Diệp, Lâm hai nhà đại thiếu gia vậy mà cam nguyện nhận hắn làm lão đại. Thậm chí không tiếc vì hắn và Hàn gia khai chiến. Lập tức, Yến Phong tại Lăng Tiết Di trong lòng biến thành một điều bí ẩn. Một cái nhìn không thấu. Luôn luôn làm ra ngoài dự liệu bên ngoài chuyện nam nhân thần bí. Hắn hiện tại đi nơi nào? Lăng Tiết Di hỏi. Tẩu tử, ngươi không cần lo lắng lão đại. Hắc hắc, trên đời này còn không ai có thể để cho hắn thua thiệt. Lâm Tiêu cười hắc hắc. Nhẹ nhõm nói ra, Lăng Tiết Di không còn gì để nói. Nàng nghe ra được Lâm Tiêu trong giọng nói đối với Yến Phong tràn đầy lòng tin. Thậm chí là sùng bái. Có thể làm cho Lâm Tiêu cái này vị trẻ tuổi nhất đặc chiến đoàn trưởng như thế sùng bái người lại. Đến cùng là một cái nam nhân như thế nào? Ngồi ở trong xe, người trung niên kia cau mày. Nói, huấn luyện viên, ngươi lần này là không phải chơi có chút lớn. Phía trên đều bị dưới người đến nói chuyện. Trung niên nhân gọi Lạc Trường Quân, cũng chính là trước đó tại Vương gia cùng một chỗ cùng Nhan Nghiên chạy đến người kia. Yến Phong hơi híp mắt lại, nói, ta nói Trường Quân, ngươi bây giờ làm sao còn như thế sợ đầu sợ đuôi. Một chút nam nhân vị nhi đều không có. Nam nhân nên một bước một điên cuồng. Lo lắng càng nhiều, tay chân của mình liền trói càng chặt. Lạc Trường Quân không còn gì để nói. Một bước một điên cuồng. Cũng liền ngươi có thể làm được. Ta nếu là làm như vậy, đoán chừng ngày mai sẽ phải ra tòa án quân sự. Trường Quân, ngươi đây hoàn toàn là mù quan tâm. Cái này hỗn đản cái gì hỗn trướng sự tình chưa từng làm. Cũng không gặp ai trị hắn. Nhan Nghiên tức giận nói ra. Ô tô cấp tốc chạy băng băng. Vậy mà khai xuất Hoa Kinh nội thành tiến vào một cái trong đường hầm. Tại đường hầm trung gian, Nhan Nghiên dừng xe lại. Tại cổ tay mình bên trên một cái bình thường trên đồng hồ ấn xuống một cái. Đường hầm lập tức một trận lắc lư. Bằng phẳng trên vách đá lộ ra một cái lối đi. Đi vào lối đi tối thui. Ánh đèn càng ngày càng sáng. Cơ hồ là không cách xa một mét. Hai bên lối đi đứng thẳng một cái võ trang tận răng quân nhân. Cuối lối đi là một cái cửa sắt lớn. Trên cửa sắt là một cái võng mặc máy quét. Nhan Nghiên tới gần máy quét, lập tức thông qua được nghiệm chứng. Cửa sắt mở ra, vào mắt liền thấy 10 cái thanh niên nam nữ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong xuất hiện, những người này thần sắc lập tức biến kích động lên, la lớn, hoan nghênh huấn luyện viên về nhà. Yến Phong lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem những người trước mắt này, trong mắt ngây thơ đều không thấy. Bọn tiểu tử trên mặt tràn đầy cương nghị, biến thành sắt thép hán tử. Tiểu cô nương trong mắt cũng mang theo trầm ổn, đã từng điêu ngoa cùng yếu ớt vô ảnh vô tung biến mất. Bọn họ đều đã biến, không còn là trước đó đám kia cái gì đều không hiểu tiểu hài tử. Nhưng duy nhất không đổi chính là bọn họ cái kia trong mắt chân thành ánh mắt. Yến Phong đột nhiên cái mũi chua chua. Tại sao phải làm tình hình như vậy? Lão tử đều sắp bị cảm động khóc. Có thể còn không có đợi hắn cảm động xong, chỉ nghe thấy Nhan Nghiên đột nhiên hô. Động thủ, mười mấy người lập tức vọt lên. Đem hắn đè xuống đất chính là một trận quyền đấm cước đá. Nhan Nghiên tiến lên vừa đánh vừa chửi. Nói, âm thầm liền chạy, hại chúng ta lo lắng lâu như vậy. Cái này người không có lương tâm hỗn đản, cho ta đánh hắn. Ai u, các ngươi đụng nhẹ, đừng đánh mặt, ai đạp cái mông ta. Không nhiều lắm một đám công phu, Yến Phong quần áo trên người biến thành nát vải. Trên người thanh nhất khối tử nhất khối. Hai con mắt không biết bị ai đánh hai phát quả đấm. Thành mắt gấu mèo, không sai biệt lắm, rút lui. Có người cảm giác tiếp tục đánh xuống Yến Phong liền muốn nổi gióa. Một tiếng hô to, lập tức, phần phật như ong vỡ tổ tất cả đều chạy. Một bóng người nhi cũng không thấy được. Yến Phong nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy đến. Bụng mặt nói, các ngươi đám khốn kiếp này, chờ đó cho ta. Ai u, ai nha, cái này không là huấn luyện viên của chúng ta đại nhân sao? Đây là thế nào? Bị chó cắn còn là ngã xuống hố phân bên trong đi. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn rất nhã nhặn, nhưng dáng người phi thường khôi ngô thanh niên đi tới. Nhìn có chút hả hê nói ra. Yến Phong chính nghẹn một bụng hòa, chậm rãi đi đến kính mắt thanh niên trước mặt. Đột nhiên một cước đạp tới, lập tức đem kính mắt thanh niên đạp bưng bít lấy bắp chân nhi nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chỉ hắn mắng. Ngươi còn đem chiêu này ra, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi đại gia, có thể đánh ngươi đúng là tốt chiêu nhi. Ta đánh, Yến Phong xông đi lên vừa ý kính thanh niên chính là một trận quần ẩu. Mới vừa chịu một trận đánh, trong lòng đang khó chịu, vừa vặn tới một nơi chút giận. Nửa giờ về sau, Yến Phong nhìn xem nằm dạp trên mặt đất mặt mũi bầm dập. Hai cái đùi không ngừng búng ra kính mắt thanh niên. Rốt cục cảm giác được trong lòng biến sảng khoái, nghênh ngang đi vào trong, đẩy ra một căn phòng cửa, ở giữa đi hỗ hải đi tìm hắn cái kia mặt đen lão nhân ngồi ở chỗ đó. Tại hắn đối diện là một người có mái tóc hoa bạch, khí chất phi thường nho nhã một ông già. Hai người đang tại hắc bạch đánh cờ, cũng không có phản ứng tiến vào Yến Phong. Yến Phong tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó nắm lên bàn cờ bên cạnh thuốc lá không chút khách khí liền hút. Nho nhã lão nhân vừa trừng mắt, nói, muốn rút lăn xa một chút rút, không thấy ta tại hạ cờ sao? Yến Phong quệt miệng nói, hai cái cờ giờ cái sọt ở chỗ này dưới hắc bạch hạt bụi. Cũng không cảm thấy ngại nói mình là tại hạ cờ. Ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt đâu. Lão nhân lông mày lập tức dựng lên, mắng. Tiểu vương bát đàn, người nói ai là cờ dở cái sót? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Thế nào rồi? Ta nói ngươi là cờ dở cái sót. Không phục, không phục chúng ta liền đến đánh nhau với một ván. Người nào thua người đó liền thừa nhận mình là cờ dở cái sót. Đối với liền, chấm ngoặc kép, lão nhân nổi gióa, đang nghĩ ứng chiến. Đột nhiên có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Ta mới không bằng tiểu thí hài nhi đánh cờ. Thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi theo ta đánh cờ lúc nào thắng nổi? Yến Phong tức giận nói. Danh con, đến cùng ai không có thắng nổi? Ông già nhất thời giận. Tức giận đem con cờ trong tay trực tiếp ném ở bàn cờ bên trên. làm rối loạn toàn bộ ván cờ. Ta dựa vào, người một cái lão gia hỏa lại theo ta đem chiêu này ra. Ta lập tức phải thắng. Mặt đen lão nhân vừa thấy, lập tức cấp bách, vội vàng dùng tay chọn tán loạn quân cờ. Nhưng bàn cờ đã loạn, làm sao cũng trở lại như cũ không? Tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ông già nhất thời ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Lão hắc, không có ý tứ a. Ta đều là bị thằng danh con này tức giận. Không phải cố ý, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nếu không chúng ta một ván nữa. Mặt đen lão nhân há mồm liền mắng. Nói, ngoài ý muốn em gái ngươi a. Hôm nay tổng cộng dưới 3 cục, liền ra 3 lần ngoài ý muốn. Nếu ai lại theo ngươi đánh cờ, người đó là quy tôn tử. Yến Phong không còn gì để nói. Cái này hai cái lão gia hỏa đến bây giờ còn là không biết xấu hổ như vậy. Nói, tốt rồi, đừng lải nhải, cùng một cô nàng giống như. Nói đi, gọi ta đến chuyện gì? Nho nhã sắc mặt lão nhân nghiêm, lạnh rên một tiếng nói. Hừ, ngươi bây giờ rất đáng gờm a. Muốn gặp ngươi quả thực là so gặp hoàng đế đều khó. Ách, lão nhân gia ngài không phải bận bịu nha. Trăm công nghìn việc, ta nếu tới, quấy rầy ngài nghỉ ngơi liền không tốt lắm. Yến Phong cười hì hì đi đến ông lão phía sau. Ân cần cho lão nhân gia án lấy bả vai. Ngài nhìn, lần này ngươi tìm ta, ta không phải lập tức liền chạy đến nha. Lão nhân gia hừ một tiếng. Mặt ngoài đối với Yến Phong mông ngựa khịt mũi coi thường. Nhưng trong lòng lại rất được lợi. Bất quá đây cũng chính là Yến Phong. Đổi một người vuốt mông ngựa. Đoán chừng lão nhân gia liền phải nổi giận. Thiếu nói với ta những thứ vô dụng kia. Biết rõ ta nhường ngươi tới đây làm gì sao? Không biết. Yến Phong nói không chút do dự. Hừ, không biết. Nho nhã lão nhân tức giận nói. Người ta Hàn gia ngày đại hỉ. Nhưng ngươi để người ta thật tốt hôn lễ hiện trường làm gà bay chó chạy. Còn đem nhà tiểu tử đánh nửa tàn phế. Hàn Minh Khiếu cùng Liễu Văn Trung đều đã đâm đến số một thủ trưởng nơi đó đi. Nếu không phải là ta đè ép, đoán chừng Liễu gia lão tam đều đã mang binh tới bắt ngươi. Ai u, lão gia tử, ngài đây chính là oan uổng ta nha. Yến Phong lập tức kêu oan đứng lên. Nói, người ta cưới thế nhưng là vợ ta. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Ta Yến Phong muốn còn là cái nam nhân. Tại loại này sự tình bên trên cho dù chết cũng không thể rụt đầu a. Liền xem như lão nhân ra người. Nếu là tình nhân cũ muốn cùng người khác tốt bên trên. Người cũng không vui a. Làm người đến giảng đạo lý. Ngài nói đúng a. Nho nhã lão nhân khí lông mày đều nhanh đốt. Dậm chân nói. Người đoạt người ta tân nương tử. Còn đánh cho tàn phế một người. Có dạng này giảng đạo lý sao? Người đại gia, ai tình nhân cũ cùng người khác tốt bên trên? Nếu ai dám đụng đến ta tình nhân cũ? Lão tử liền, lão tử chưa già người tình. Yến Phong khoác tay nói. Tốt rồi, không có liền không có. Cho dù có cũng không có gì. Ta lại sẽ không nói ra đi. Nói đi, việc này ngươi đến cùng nghĩ làm thế nào? Nho nhã lão nhân lạnh rên một tiếng nói. Làm thế nào? Thế nào cũng không tốt chỉnh. Yến Phong khóe miệng một vểnh lên. Nói ra, ngươi một cái lão già. Chớ cùng ta vòng vo. Muốn cho ta làm gì liền nhanh lên nhi nói ra. Cùng lắm thì ta tận lực bồi tiếp. Hai cái lão đầu nhi lập tức hai mắt sáng lên. Đồng thời nói. Đây là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn. Yến Phong cổ quái nhìn một chút hai người. Tức hổn hển nói. Nói, các ngươi có phải hay không lại muốn tính toán lão tử? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.